người có tiền ở Dương Đô thật là nhiều, rượu ngon 100 lượng bạc, nước hoa 100 lượng bạc, cho dù xưởng sản xuất một ngày làm việc 12 canh giờ cũng không đủ. Lâm Tú nhìn về mấy người ăn mày ở phía trước nói, tuy là quyền quý dung tiền như rác rất nhiều, nhưng mà người nghèo không nổi có cơm ăn cũng không ít. Bên ngoài Ngưng Hương Trai, vô số người xếp hàng mua một lọ nước hoa nhỏ 100 lượng bạc. Nhưng mà nơi bên kia đường lại có người không có nhà để mà về, ngay cả cơm ăn cũng đều chỉ có thể dựa vào bố thí của người khác. Lý Bách Dương và Tiết Ngưng Nhi ném cho mấy người ăn mày này một ít bạc dụng, lập tức khiến cho bọn họ tranh nhau giành giật. Lâm Tú đi đến trước mặt của một người ăn mày hỏi, lão nhân gia gần đây ngủ ở đâu vậy? Lão nhân không ngờ được quý công tử này nói chuyện với hắn, vẻ mặt cẩn thận lắp bắp nói, ngủ ở dưới dòm cầu. Hai ngày trước Lâm Tú đã từng đóng giả ăn mày ngủ ở trên đường Dương Đô, hắn biết ban đêm bên ngoài lạnh như thế nào, hơn nữa bây giờ còn chưa phải là thời điểm lạnh nhất trong năm, đến lúc đó giống như lão nhân này sợ rằng rất khó mà sống qua được. Hắn nghĩ nghĩ nói, như vậy đi, ta dẫn các ngươi đi đến một chỗ, về sau các ngươi có thể ở đó. Tuy cái chỗ đó không lớn, nhưng mà buổi tối tốt xấu gì cũng có thể thông khí chống lạnh mà. Lâm Tú nói, chính là cái tòa nhà cũ lúc trước mình đã ở. Sau khi mà chuyển đến gần hoàng cung, tòa nhà kia không có người ở. Trống không thì cũng trống không, không bằng cho những người ăn mày này một chỗ an thân, để cho bọn họ mùa đông này không có đến mức cống chết. Tiết Ngưng Nhi suy xét còn chu đáo hơn so với Lâm Tú. Sau khi mình đoán được ý đồ của Lâm Tú, nàng lập tức bảo nha hoàng đi theo phía sau, mua rất nhiều chăn đệm, phái người đưa đến nơi đó. Nhà cũ của Lâm gia không phải có rất nhiều phòng, ở trong tình huống bình thường không có được nhiều người. Nhưng mà nhóm ăn mày đều sắp đông chết rồi, đương nhiên không có mỗi người ở một cái phòng đâu. Đệm chăn một cái tiếp một cái trải trên mặt đất, sương phòng, phòng chính đều phủ kín. Cho dù là toàn bộ ăn mày của Dương Đô đều đến chỗ này cũng có thể ngủ được. Sau khi biết được có người cung cấp nơi ở miễn phí cho bọn họ, nhóm ăn mày một truyền mười, mười truyền trăm. Có rất nhiều ăn mày đến chỗ này, bọn họ quỳ xuống dưới đất, đồng loạt hành lễ với Lâm Tú. Đa tạ ân đức của công tử và tiểu thư. Mọi người là người tốt nhất định sẽ được báo đáp thôi. Bồ Tát sẽ phù hộ công tử và tiểu thư cả đời vô bệnh vô tai, nhiều phúc nhiều thọ. Lần đầu tiên làm chuyện tốt, được người cảm tạ như thế, trên đường về nhà, khóe miệng của Tiết Ngân Nhi luôn tươi cười. Sau khi mình đưa nàng về nhà, Lâm Tú và Lý Bách Chương đi ở trên đường. Lý Bách Chương cảm khái nói, Dương Đô còn như thế, không biết các phủ ngoài Dương Đô mùa đông năm nay sẽ có bao nhiêu dân chúng không có nhà để mà về bị đông chết. Lâm Tú nói, đất đai trong thiên hạ đều là của hào tộc quyền quý, dân chúng vất vả một năm nhưng mà cũng chỉ miễn cưỡng no bụng, thậm chí còn có người đến no bụng cũng khó, chỉ có thể ăn xin giữ một chút hơi tàn. Lý Bách Chương nhìn Lâm Tú thấp giọng nói, những cái lời này nói ở trong chúng ta là được rồi, đừng có để bên ngoài nghe được đó. Hắn đi bên người của Lâm Tú, lắc đầu nói, thật ra nói trắng, thiên hạ này là thiên hạ của quyền quý, bọn họ có được huyết mạch mạnh mẽ, cường giả mạnh nhất. Mỗi một gia tộc cường đại đều có vô số vị thuật sư và võ giả phụ thuộc. Thú triều dựa vào bọn hắn ngăn cản, phản loạn dựa vào bọn họ bình phục. Triều đình và chư quốc đại lục có thể chu toàn, cũng cần có sự giúp đỡ của bọn họ, quyền lực của bọn họ cũng vì thế mà đến. Những lời nói này của Lý Bách Chương thật ra Lâm Tú cũng biết, trên đời này có rất nhiều chuyện không phải là đơn giản trắng đen như thế đâu. Chương 325, hứa hẹn của Lâm Tú. Bởi vì có sự tồn tại của quyền quý, ngày tháng của dân chúng sống rất là gian nan. Nhưng mà nếu không có quyền quý, có thể dân chúng căn bản không có một ngày tốt đẹp nào. Hoàng tộc kiên kỵ bọn họ, nhưng mà lại không thể không có bọn họ. Trừ khi đại hạ không có bất kỳ ngoại xâm và chuyện nội bộ gì, lúc đó sự tồn tại của quyền quý hoàn toàn là dư thừa. Đương nhiên, cho dù đến lúc đó, muốn thay đổi chuyện đã kéo dài mấy trăm năm không phải là điều dễ dàng. Trước kia, Lâm Tú chỉ nghĩ đến nhanh chóng tăng thực lực, nắm giữ vận mệnh của mình, đồng thời cũng có thể bảo vệ người hắn muốn bảo vệ.